Đạo sĩ giả trượng kiếm. Chương 28, 28, gọt đầu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đi đến một mảnh rừng bên ngoài đạo quán luyện kiếm, lúc này đây hắn không có cố ý đi chống mình bay trên ngọn cây, mà là ở trên mặt đất trong rừng ngắn đang luyện tập thanh kiếm kia. Cảm nhiếp một mục tiêu, kéo về phía mình, đồng thời dưới chân ngự đại địa lao ra, trong nháy mắt rút kiếm trong tay, thân thể đã nhảy qua hơn 10 bước, trong hư không một lưu truyền tia hàn quang. Kiếm ngâm như gió ngâm vang, theo sát phía sau là phong vân khởi động, như hai sóng lớn va chạm nhau, bạo phát một mảnh sương mù dày đặc. Mà kiếm thì giống như lau cổ người, ở dưới tảng cây lưu lại vết kiếm thật sâu, nếu một kiếm này bôi qua cổ người, người nọ khẳng định cũng đã chết. Lại hướng một cây ở xa xa dùng phương thức thi kiếm, nhưng lúc này đây cũng không phải bôi, mà là gai, vẫn là kiếm ngâm lưu chuyển, hàn quang chợt lóe, nửa đoạn thân kiếm tiến vào thân cây. Rút kiếm ra, lại xuất kiếm, nhảy người, kiếm vén gãy một mảnh cây nha phía trên. Hắn lúc này đây đến rừng cây luyện đều là kiếm thức cơ sở, hắn có cảm giác cơ sở thi triển kiếm pháp có thay đổi, cho nên từ kiếm thức cơ sở lại luyện một lần nữa. Trong rừng nổi lên sương mù, kiếm ngâm theo gió gào thét mà ra. Lâu Cận Thần luyện kiếm đột nhiên cảm giác chung quanh có chút khác thường. Cảm giác này rất kỳ quái, giống như là có người đang nhìn trộm mình, hắn thu kiếm đánh giá xung quanh, nhưng cái gì cũng không thấy. Nhưng mà cái loại cảm giác nhìn trộm này lại càng thêm nặng. Cuối cùng, đôi mắt của hắn rơi vào những tán lá, hắn cảm thấy những tán lá này đang nhìn mình. Rút kiếm ra, một kiếm chém rơi một mảng lớn lá cây, trong lòng lại nghĩ chẳng lẽ xuất hiện vọng tưởng. Ngay sau đó, hắn nghe thấy một giọng nói. Lâu Gần Thần, Lâu Cận Thần, thanh âm này hoảng hốt, nghe không thật, nhưng mà hắn lại cảm thấy trong người mình hình như có thứ gì đó muốn rời khỏi cơ thể mình. Một cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng, hắn vội vàng gắt gao buộc chặt ý niệm trong đầu, ngồi trên mặt đất, quan tưởng trăng sáng chiếu vào trong đầu theo mặt mày vào cổ họng mà qua ngũ tạng, lại nhập khí hải, một phen này dẫn dẫn nuốt trăng, cả người lại trở về an bình. Thế nhưng thanh âm kia vẫn còn, hơn nữa càng thêm rõ ràng, như là có loại ma lực vậy. Lâu Cận Thần, lại đây, Lâu Cận Thần, lại đây. Hắn vào giờ khắc này nghĩ đến pháp thuật chiêu hồn. Lúc trước trong người mình rung động, muốn rời đi nhất định chính là hồn phách của mình. Đây là có người muốn chiêu hồn phách ta đi, là muốn giết ta. Lâu Gần Thần lập tức nghĩ đến Đỗ bà, chẳng lẽ là nàng đến trả thù. Hắn đột nhiên đứng dậy, xách kiếm đi về phía thanh âm trong lòng. Một đường xuyên qua rừng cây, theo tiếng hô càng ngày càng mãnh liệt, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, mà bốn phía cũng càng ngày càng an tĩnh, thanh âm núi sâu yên tĩnh như đang gọi tên mình. Điều này có chút tương tự oan hồn ở mã đầu pha. Bên trong thân thể giống như có một trái tim khác đang đập, muốn nhảy ra khỏi thân thể, nhưng bị lấy quan tưởng minh nguyệt trấn áp. Cuối cùng, hắn thấy một người đàn ông kỳ lạ đứng trên một tảng đá bên cạnh một dòng suối. Quái nhân một thân y bào màu đen, mặt có chút sưng phù, tóc rối tung, che nửa mặt, nhìn qua rất kỳ quái, khi hắn nhìn thấy Lâu Cận Thần cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn có danh hào Nhân Nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn hắn cùng Đỗ bà có ước định đi đến sơn cốc phía trước tập hợp, nhưng hắn lại vừa vặn đi ngang qua Hỏa Linh Quan, nhìn thấy Lâu Cận Thần luyện kiếm trong rừng, mặc dù không quen biết, nhưng vẫn quyết định thử một chút, nếu là Lâu Cận Thần, vậy chính mình đem hồn phách của hắn mang đi, Đỗ bà nhất định cảm tạ chính mình, đến lúc đó có thể đòi Đỗ bà thêm chút chỗ tốt. Mà hắn vốn tưởng rằng gọi tới sẽ là hồn phách của Lâu Cận Thần. Lại không ngờ là thân thể của Lâu Cận Thần. Nhưng hắn cũng không sợ, hắn rất rõ ràng, thân thể với nhau, chứng tỏ đối phương đè nén hồn phách ly thể. Nhưng nhất định là tất cả ý thức đều đang toàn lực dùng để áp chế, như vậy chắc là không cách nào thi pháp. Lại bởi vì hồn phách dung chuyển, thân thể sẽ xuất hiện cảm giác bủn rủn cùng mệt mỏi. Ở trong lòng hắn, Lâu Cận Thần như vậy không có bất kỳ uy hiếp nào. Đây cũng là nguyên nhân hắn nhìn thấy thân thể Lâu Cận Thần đến mà không rời đi. Đột nhiên, hắn cảm giác được thân thể mình trầm xuống, hư không cứ như đột nhiên cứng lại, một loại cảm giác hít thở không thông xuất hiện, một loại sát khí bao phủ, và có một loại lực lớn kéo hắn, trong lòng hắn cả kinh, muốn bình tĩnh tâm thần chống lại sát ý xâm nhập tâm thần kia, nhưng lại cảm nhận được sau lưng có một dòng nước vô hình muốn cuốn mình đi. A, à, mà trong mắt, hắn nhìn thấy Lâu Cận Thần một bước nhảy ra, nhảy đến trước mặt mình, một tia bạch quang từ trên tay hắn vung ra. Trong tai nghe được kiếm ngâm, theo đó một cỗ nguyên khí va chạm hình thành gào thét. Hắn cảm thấy mình bay lên, nhìn thấy một thân thể không đầu phun máu tươi, ngã xuống dòng suối bên cạnh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây là ý niệm cuối cùng của hắn, theo đó là một mảnh hắc ám dâng lên, đem hết thảy của hắn bao phủ. Lâu Cận Thần có chút thở dốc, bởi vì một kiếm này là một kiếm không hề giữ lại của hắn, cũng bởi vì khẩn trương, tập kích bất thình lình này, pháp thuật này so với chính diện xé giết càng làm cho người ta sợ hãi. Y đứng trên tảng đá đối phương vừa mới đứng, nhìn thi thể ngã xuống suối nước, cảm thấy ghê tởm, nghĩ có cần chôn thi thể này hay không, nhưng y lại không muốn chạm vào hắn. Đặt ở chỗ này, lại sợ thối rữa gây ô nhiễm nguồn nước, dù sao nước trong núi chảy ra bên ngoài, không chừng sẽ chảy qua dòng suối nhỏ trước quan. Đột nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn về một phương hướng khác, một nữ tử mặc váy màu xanh sẫm không biết từ khi nào đã xuất hiện ở nơi đó, ước chừng 20, mà càng hấp dẫn Lâu Cận Thần chính là mái tóc màu xanh biếc của nàng, đây là nữ tử hắn gặp qua trong quan, hình như là người của Thanh La Cốc. Người cũng là người của Đỗ bà bà. Lâu Cận Thần trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình. Ta không phải, nhưng ta biết Đỗ bà bà. Nữ tử tóc xanh sẫm nói. Vậy không biết cô nương có gì chỉ giáo. Lâu Cận Thần dựa vào trực giác biết nàng hẳn là tới tìm mình. Loại chuyện này, nếu như ở trong bóng tối nhìn thấy, hoặc là đi ra ngăn lại, hoặc là rời đi, mà loại không rời đi này, ngược lại hiện thân cách làm, đó chính là có việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ giáo không dám. Tiểu nữ học nghệ Thanh La Cốc, phụng sư lệnh đi học đường quý thị đưa tin, thuận tiện đến xem hỏa linh quan, trước đó nghe nói bên ngoài thành tù thủy mới lập một đạo quan, quan chủ thần thông phi phàm, còn có một đệ tử Lâu Cận Thần, kiếm thuật tinh xảo, có thể giết quỷ thần, vừa mới nhìn thấy, quả thật nhanh nhẹn, nhưng thường có lời, quan pháp không bằng thụ pháp, tiểu nữ muốn tự mình lĩnh kiếm thuật đạo hiếu. Lâu Cận Thần nắm chặt chuôi kiếm, trong lòng dục dịch, nhưng lý trí nói cho hắn biết. Tốt nhất không nên nhận lời. Bởi vì đối phương vừa rồi thấy được mình dùng kiếm giết địch, đối với mình đã có hiểu biết nhất định, mà mình đối với nàng một chút cũng không biết. Ở chỗ quý phu tử, cũng chỉ nghe nói Thanh La Cốc là truyền thừa của phái bí thực, nhưng căn bản cũng chưa từng nói người của Thanh La Cốc rốt cuộc có pháp thuật gì. Lần này nếu ta thắng, ngươi liền đi thuyết phục quan chủ ngươi đến Thanh La Cốc ta trình bày thư xin lỗi. Nữ tử tóc đen trong suốt nói, vẻ mặt lại tràn ngập tự tin. Lâu Cận Thần kích động, hỏi, nếu ta thắng thì sao? Đạo hữu nếu thắng, chuyện của Đỗ bà, Thanh La Cốc ta không quản nữa, như nào? Nữ tử tóc đen ánh mắt thanh tĩnh trả lời, ta có thể đáp ứng, nhưng quan chủ cũng không nhất định sẽ nghe lời ta. Lâu Cận Thần nói, ta nghĩ, hẳn là quan chủ các ngươi sẽ biết nên làm gì, ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Nữ tử nói xong, hai mắt đã dâng lên màu xanh biếc. Mà cây cối chung quanh vào giờ khắc này đều giống như là được ban cho sinh mệnh. Hắn đứng ở trong núi này, ở giữa rừng cây này, trong nháy mắt liền không hợp, cực kỳ giống một con dê đi lạc vào bầy sói. Bốn phía đều địch, không có chỗ đặt chân, bất an dâng lên trong lòng. Giờ khắc này, Lâu Cận Thần nhìn nữ tử đứng trong sương mù trong rừng, chỉ cảm thấy đối phương giống như tinh mỹ trong rừng, có thể khống chế núi rừng. Cách chương.